chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1315, mỹ nữ ngươi nghịch ngợm a. Vương Đại Đông ngẫm lại cũng thế, cái này thằng Mỹ Khói chẳng qua là cái tiểu lâu la. Khẳng định không có khả năng biết công chúa bị nhốt ở đâu. Vậy thì tốt, ngươi nói cho ta biết nữ nhân kia ở đâu. Vương Đại Đông híp mắt hỏi, cái kia nữ lang thang ca thủ vậy mà để hắn đều bị nói. Hắn vừa vặn cũng muốn mau mau đến xem đối phương đến cùng là thần thánh phương nào. Thậm chí ngay cả hắn đều không cách nào tránh khỏi bị thôi miên. Mila ngay tại canh quán phụ cận một cái khách sạn trong phòng. Cô lang nói, chờ hắn đem công chúa đưa về tổng bộ về sau, liền biết trở về tìm nàng. Thẳng Mỹ Khói nói chi tiết nói, Mila, há, Mila cũng là nữ nhân kia tên, được người xưng làm ma âm nữ. Thẳng Mỹ Khói giải thích nói, Vương Đại Đông mò sờ cằm, đối với danh tự này so sánh lạ lẫm. Trước kia tại lính đánh thuê giới, cũng không nghe thấy qua cái tên này. Chắc hẳn là hắn rời đi địa ngục sau sinh ra nhân tài mới nổi đi. Ngược lại là cái tên này, còn thật đặc biệt, đi thôi. Vương Đại Đông cầm súng đỉnh đỉnh thẳng Mỹ Khói rất tự hào thân thể. Nói ra, ta đều đã nói, ngươi không thả ta đi sao? Thẳng Mỹ Khói lộ ra đáng thương biểu lộ. Thả ngươi, ta làm sao biết ngươi nói là thật giả? Chờ ta bắt đến cô lang tự nhiên là sẽ thả ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng đùa nghịch hoa chiêu gì. Nếu không, cái kia đông âm tên lùn cũng là ngươi tấm gương. Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống, lộ ra một vệt vẻ ác lạnh. Bị Vương Đại Đông như thế xem xét, thẳng Mỹ Khói nhất thời run một cái. Đừng nhìn nam nhân này một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, lúc nói chuyện cũng có chút bỉ ổi, nhưng tuyệt đối là cái thủ đoạn độc ác người. Phong bế thẳng Mỹ Khói tu vi, tại chỉ huy dưới, Vương Đại Đông cùng Kim Cương đi vào Quan Mila khách sạn. Kim Cương, người thật tốt coi chừng nàng, muốn là nàng chạy, ta có thể duy ngươi là hỏi. Vương Đại Đông ngắm thẳng Mỹ Khói liếc một chút, nói ra, yên tâm đi Đại Đông ca, ta nhất định sẽ chăm chú coi chừng nàng. Kim Cương một mặt hưng phấn nói, ánh mắt tại thẳng Mỹ Khói trên thân quét mắt, trong lòng nước bọt cuồng nuốt. CMN, vóc người này cũng quá tốt, lại thẳng, lại vảnh lên, vẫn là cái đại mỹ nữ, ngày bình thường chấp hành nhiệm vụ, nơi nào có dạng này đãi ngộ. Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó trở về Mila gian phòng. Lúc này Mila thì nằm tại trên giường, nghe được tiếng mở cửa lập tức liền giằng co. Nàng tưởng rằng cô lang trở về muốn làm gì. Nàng đương nhiên biết, nhưng là Mila tay chân tất cả đều bị dây thừng buộc, chỉ có thể ở trên giường uốn qua uốn lại, tựa như là một đầu mỹ nhân ngư trong nước du động, xem ra rất có mỹ cảm. Cũng không trách cô lang sẽ đối với Mila động tâm, đừng nói Mila thanh âm quả thực như là câu hồn ma âm, nàng dáng người cũng tuyệt đối tốt không lời nói. Thân cao tuy nhiên so thẳng Mỹ Khói kém một chút, nhưng dáng người lại muốn nóng nảy nhiều. Nhìn đến cái tràng diện này, Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Một người mặc dị vực phục sức đại mỹ nữ, bị dây thừng bó tại trên giường, còn nhích tới nhích lui, cực giống trong truyền thuyết ép cái kia, tựa hồ thì thiếu căn roi ra, xác thực khiến người ta cảm thấy vô cùng sao động. Đừng nói là Vương Đại Đông, cũng là đổi thành bất kỳ người đàn ông nào, cũng tuyệt đối chịu không được. Vương Đại Đông trực tiếp hướng về Mila đi đến. Hắc ca ca, ngươi thả ta có được hay không? Chỉ cần ngươi thả người ta, ngươi muốn đối với người ta như thế nào đều có thể nha. Vương Đại Đông chân trước vừa tiến gian phòng, thẳng Mỹ Khói liền bắt đầu đối Kim Cương phóng điện. Cái kia nam nhân rất đáng sợ, rất khó đối phó. Bất quá cái này đầu óc đơn giản tráng hán khẳng định tương đối tốt đối phó. Thẳng Mỹ khói lộ quệt mồm đối Kim Cương làm nũng, để Kim Cương có chút chịu không được. Dù sao, Kim Cương mặc dù là Long Tổ chiến sĩ, nhưng hắn cũng là nam nhân. Suốt ngày chấp hành nhiệm vụ, căn bản là không có thời gian nói chuyện yêu đương. Đến bây giờ đều vẫn là cái xử nam đây. Nhìn muội tử nhìn nhiều nhất cũng là Đông Âm nước phim, hành động tình cảm. Vừa lúc, cái này thằng Mỹ khói lại là Đông Âm người. Cái này một phát on end. Nhất thời liền để Kim Cương liên tưởng đến trước kia thấy qua hình ảnh. Hô hấp trở nên dồn dập lên. Thằng Mỹ khói nhìn đến Kim Cương phản ứng, càng là khẳng định ý nghĩ trong lòng. Nói ra, hắc ca ca, ngươi nhìn, hắn thời gian ngắn khẳng định cũng sẽ không xảy ra đến. Muốn không, chúng ta đi mở cái phòng. Nói, tinh tế ngón tay đặt tại Kim Cương trên lồng ngực. Thân thể cũng cùng Kim Cương dựa vào rất gần. Một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa bầu đến, để Kim Cương đầu một trận mê muội. Vô ý thức kỳ, đừng nhúc nhích ta, không phải vậy ta giết ngươi. Trong phòng Mila phát ra rít lên một tiếng, ao ao ao. Trong phòng chén nước, phòng tắm pha lê, tấm gương tất cả đều ao ao ao nát một chỗ. Đây chính là ma âm uy lực. Nếu như Mila nguyện ý, nàng chỉ cần hét lên một tiếng, liền có thể sống sống đem người cho đánh chết. Hô còn về sau, Mila mới phát hiện mình vậy mà có thể phát ra âm thanh. Ngăn cản nàng phát ra tiếng mặt nạ bị cô lang hái xuống. Không đúng, trước mắt nam nhân cũng không phải là cô lang, mà chính là một cái chưa bao giờ thấy qua nam nhân xa lạ. Bất quá, chẳng cần biết hắn là ai, cũng dám lấy xuống nàng mặt nạ. Cái kia đó là một con đường chết. Lúc này Vương Đại Đông cũng là vô cùng ngạc nhiên. Hắn biết Mila hội âm ba công, cho nên sớm dùng nội lực bảo vệ hai lỗ tai. Đối phó âm ba công đơn giản nhất phương pháp cũng là dùng nội lực bảo vệ hai lỗ tai. Nhưng hắn không biết Mila thanh âm còn có loại này lực lượng. Mà hắn lại thì đứng tại Mila trước mặt, cho nên Mila vừa mới cái kia một tiếng giống, đại bộ phận năng lượng đều trúng đích hắn. Bởi vì dùng nội lực bảo vệ hai lỗ tai, lại có thánh thể hộ thân, Vương Đại Đông tự nhiên không có việc gì. Nhưng là, hắn y phục liền không có may mắn như vậy. Tại loại này mãnh liệt chấn hưng sóng phía dưới, trực tiếp biến thành cho bụi. Nhìn lấy chính mình trong nháy mắt tiến vào xã hội nguyên thủy trạng thái. Vương Đại Đông ra mặt không tự chủ được rút rút. Nha, mỹ nữ, người gấp gáp như vậy làm gì? Còn tốt, con hàng này ra mặt dày như thành tường. Chẳng những không có mảy may xấu hổ. Ngược lại trực tiếp đặt mông ngồi tại cạnh giường. Đem mặt tiến đến có chút mắt trợn tròn Mila trước mặt. Một mặt xấu cười nói. Mila có chút choáng váng, vừa mới cái kia một tiếng, nàng là nén giận mà phát, uy lực thập phần cường đại, Vương Đại Đông lại cách gần như thế, theo lý thuyết cần phải bị chấn thành một đống thịt nát. Có thể Vương Đại Đông trừ y phục toàn nát bên ngoài, thí sự nhi không có, bất quá, Mila cũng không tính từ bỏ. Há mồm liền muốn sử dụng càng mạnh âm ba tần suất tới đối phó Vương Đại Đông. Ngươi có thể thử một chút, là ngươi thanh âm nhanh, vẫn là tay ta nhanh. Huống hồ ngươi âm ba công, đối với ta cũng vô hiệu. Nhưng mà, Vương Đại Đông lại là chiêu tức nói ra. Trước đó sẽ gặp Mila nói, là bởi vì hắn không biết đối phương hội âm ba công. Không có chút nào phòng bị. Hiện tại nếu biết, làm sao còn có thể lần nữa trúng chiêu? Mila đương nhiên sẽ không tin. Người tốc độ có thể nhanh hơn thanh âm sao? Nhưng, nàng vừa mới há mồm. Vương Đại Đông tay thì bỗng nhiên che miệng nàng lại ba. Cũng đem đặt tại trên giường. Thật đúng là so với nàng thanh âm càng nhanh. Mỹ nữ, người có chút nghịch ngợm a. Ta đều nói ta nhanh hơn ngươi. Vương Đại Đông cơ hồ là đặt ở Mila trên thân,